Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 33, Mộng Xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một phòng toàn thuốc bổ cực phẩm, ta quả thực không biết nói gì. Chẳng lẽ đại ca nói ta mắc phải bệnh nan y lập tức sẽ chết sao? Rất cũng dọa người đi. Cho dù ta đúng là bị tiểu tiểu phong hàn cũng không đến mức xuất ra cái gì mà nhân sâm ngàn năm, cỏ linh chi vạn năm đi. Hoàng đế gia các người đều không thèm tiếc mấy thứ này sao? Ngươi, thời điểm mẹ ngươi sinh ngươi có phải hay không đem người ném bỏ, đem cuống rốn nuôi lớn? A, vô lý. Hắn chớp chớp ánh mắt vô tội. Tiểu Ngũ Nhi, ta, ha ha ha, vương gia lần này nhưng uổng phí tâm tư. Lễ vật quý trọng như vậy, xá muội sợ là vô phúc không thể dùng rồi. Điện thoại di động tiến vào, tâm tình tốt, cười đến thập phần không nể tình. Vương gia, dân nữ bệnh nặng mới khỏi, thân mình còn thực mệt mỏi. Nhìn theo như ngươi nói như vậy một hồi, cảm thấy mất hết khí lực. Ta giả vờ vuốt ve thái dương. Hảo hảo, tiểu Ngũ phải nghỉ ngơi thật nhiều. Tiểu vương đi về trước, hôm nào trở lại thăm ngươi. Hắn lập tức nói tiếp, coi như có chút nhãn lực. Lại nói, kia thứ này, vương gia một phen ý tốt. Bạch Mỗ thay tiểu Ngũ cảm tạ, người nên mang về phủ đi. Như vậy sao được, là cho tiểu Ngũ bồi bổ thân thể, kia từ chối thì bất kính. Vương gia đi ra ngoài, khóe mắt ta giật giật nhìn đại ca, hỏi, đại ca, người tìm nơi nào ra được cái thần tiên sống như vậy? Nếu ta không phải muội muội ruột của ngươi, nhất định đã cho rằng đại ca cùng ta là có cựu oán, mới tra tấn như vậy ta. Chấm. Nguyệt vương gia tuy rằng chẳng phân biệt được nặng nhẹ, nhưng vẫn là người vô cùng tốt. Hơn nữa đối với tiểu muội con có chút để ý, tha ta đi. Khóc thét ra tiếng, a, luôn luôn ngồi một bên xem kịch vui. Tam ca đột nhiên bật cười, hỏi, nguyên lai tiểu muội không thích ân cần. Cái này cũng quá ân cần đi. Lại nói hai ngày này, tam ca đối đãi với ta thập phần bình thản, không đánh lén hay quyến rũ gì. Ta biết hắn là cho ta chút thời gian, làm cho ta không còn sợ hắn nữa. Nhưng là nghĩ đến sự kiện mấy ngày trước kia ta đều không khống chế được mà run run. Chấm, vẫn là mặt đỏ tai hồng. Nếu là về sau thực sẽ gả cho Mộng Chi hoặc Tỉnh Chi, không biết ta cùng với hắn sẽ còn có thể ở chung sao? Ai nha, bị bọn họ tẩy não. Ta cư nhiên nghĩ đến việc lập gia đình. Ăn xong cơm chưa? Trở lại phòng không khỏi buồn ngủ, mông lung, hoảng hốt ngủ. Ân, trong mộng bị tam ca hôn thật ôn nhu. Người này càng theo khuynh hướng mạnh bạo muốn phá hủy. Môi anh đào bị hắn lặp lại trằn trọc mút lấy. Đại trưởng tà ác tiến vào chăn bắt được hai tiểu anh đào đã sớm đứng, vuốt ve thận trọng nhẹ một chút. Đầu của hắn hướng xuống cần cổ ta, ngứa, ta quơ đầu muốn tránh đi. Vành tai lại bị hút trụ. Ân, ta hừ một tiếng, ngực bị đại trưởng dùng kỹ xảo cởi bỏ vạt áo, tay duỗi đi vào. Tam ca thật đáng ghét a, giữa ban ngày chạy đến trong phòng người ta, đùa giỡn người ta, miệng hắn ba theo vành tai vẫn hôn đi xuống, đi ngang qua cổ, xương quai xanh đi tới bộ ngực đàn hồ bị mạnh mẽ hút trụ trong nháy mắt. Kêu lên, a, tam ca a, chỉ cảm thấy thân người phía trên dừng lại. Lại càng thêm dùng sức nhu lộng bộ ngực ta, hai bên hút qua lại. Ta sớm bị hắn làm cho thở gấp liên tục, ngay cả hạ thân cũng gặp phải một cỗ mật ý. Dù sao chính là trong mộng, ta cũng không cần phải rụt rè, giơ cánh tay lên ôm hắn. Đầu hắn cọ sát tại ngực ta, lưng ta ưỡn cong đầu ẩy bầu ngực vào sâu miệng hắn. An Dương thấy ta nhiệt tình như thế, thoát cỡi giày bò lên giường, tiến vào trong. Trên người quần áo như cánh hoa sôi nổi chảy xuống trên mặt đất. Chỉ chốc lát ta bị hắn cởi sạch, chỉ còn quần lót bên người. Nội bào bị vén lệch qua hai bên, lộ ra hai viên lộ nhũ hồng hào, cùng bụng phẳng lì trơn bóng như ngọc. Chỉ còn đai lưng thắt lỏng hai bên vạt áo, chân dài nửa kín nửa hở. Tam ca phi thân vào trong chăn, bám lên người của ta, một cái đầu gối chen vào giữa hai chân ta, nhẹ nhàng để tại chỗ đóa hoa. Ân, ta run run, thật kích thích. thấy ta rên rỉ hắn càng thêm hưng phấn. Đầu gối ta ác đỉnh lộng đập vào phía ngoài hoa huy. Tê đã chảy nước, đại trưởng còn tại trên người của ta không ngừng chạy. A, không cần, không biết từ khi nào hắn sớm cởi khố của ta ra. Cũng thu hồi đầu gối, một ngón tay cái tráng kiện sáp đi vào. Ồ ô, là ngón cái. Bởi vì nó không ngừng vuốt ve ta tạo ra mật nước, cũng vẽ loạn trên đóa hoa. Thân thể của hắn trượt xuống, bụng ta dấy lên một ngọn lửa xôn xao. Ta tinh tế thở gấp. Sau đó, rốt cục ngón tay đi vào dây dây tiểu chân châu. Đầu tiên là thổi một hơi nhiệt khí. Ta khẩn trương lại chờ mong rụt lui hoa huy. Tê, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ngón cái trong thân thể ta lại ác ý gãi gãi vách tường trong vài cái. Ta thở dốc càng thêm kịch liệt. Thừa dịp lúc này, miệng hắn cúi xuống ngậm lấy tiểu chân châu. Chuyển vòng liếm liếm. Không. Ta lớn tiếng rên rỉ. Thân mình không khỏi vặn vẹo. Không chịu nổi khoái hoạt như vậy. Ngón tay hắn rời khỏi. Cảm giác hư không lập tức truyền đến. Ta cau mày nức nở kháng nghị. Hắn thấp thấp cười rộ lên. Tựa hồ đang nói gì đó ta nghe không rõ lắm. Hình như là, vật nhỏ thật tham ăn. Lưỡi hắn dò xét đi vào. Tiếp nhận thay thế vị trí ngón tay. Tiếc chặc chặc dâm mỹ phát ra. Kèm theo mật dịch chảy xuống. Hoảng sợ cùng kích thích đánh úp lại. Ngón tay ta cắm vào mái tóc trên đầu hắn. Hạ thân bất an vặn vẹo. Thiên, ta đang cảm giác đầu lưỡi hơi nhám của tam ca đang trượt ra vào trong lỗ huyệt nhỏ kia. Từng đợt tê dại khoái cảm bò tới sau lưng. Ta khó nhịn, chân duỗi thẳng, nhịn không được, bắp đùi thon dài quấn lên người hắn. Tại trên đùi hắn mà cọ sát lên xuống. Lưỡi hắn rút lui, a, một tiếng, lại mạnh hơn liệt hút tiếp. Ân, nhã nhã khó chịu a tam ca. Hoa huy, tê không ngừng co rút lại. Bởi vì dục vọng mà từng đợt đau đớn. Thật hy vọng hắn hiện tại liền hung hăng nhồi ta. Thiên. Trong mộng hoan ái cũng rung động lòng người như thế sao? Hắn duỗi nhập hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt đã sớm ướt đẫm. Qua lại trừ đưa, miệng lại ngậm tiểu chân châu dùng sức hút, tạo ra cảm giác vừa chướng lại vừa kích thích. Ta muốn a cấp nhã nhã được không? Ừ, trong mộng ta nào có lo lắng rụt rè. Ánh mắt mông lung hướng An Dương cầu hoan. Chỉ cảm thấy hắn tạm thời rời hoa huy. Tê, thuận thế ôm lấy ta đặt lên đùi. Tay kia hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hắn. A, một thứ gì nóng bỏng. Lớn hơn gấp mấy lần ngón tay cái đặt tại miệng huyệt ma sát. Khiến thân thể nhạy cảm run lên từng đợt. Hắn đỡ lấy nam căn tiến vào hoa huy. Tê được một chút, từng giọt dâm thủy chảy xuống men đùi. Cư nhiên phát ra thanh âm nhóp nhép. Hai má ta không khỏi nóng lên từng đợt. Thiên. Ta nhất định là chảy thật nhiều nước. Tam ca ẩn nhẫn kêu lên một tiếng đau đớn. Giống như hiện tại thực sự ất thống khổ vậy. Ta không thuận theo. Không buông tha mà vặn vẹo hạ thân. Trong miệng cũng phát ra thanh âm rên rỉ nức nở. Đùi ngọc quấn quanh eo lưng trắng kiện kéo lại. A, ta muốn a, ta bị kích thích từng đợt co rút lại. Hắn cắm non nửa cái vòi nước. Vừa đau lại kích thích a, ô, hảo trướng. A, lão tam. Hắn gầm nhẹ đi ra. A, tam ca kêu lão tam là có ý tứ gì? Bạch An Dương đẩy cửa vào thì đúng lúc nhìn thấy một cảnh tượng dâm loạn như vậy. Thiếu nữ hai má ửng đỏ quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường. Lộ ra bộ ngực bạch ngọc mê người. Hai đóa tiểu tiểu hồng mai đứng thẳng. Bên hông đai lưng sắp rớt xuống. Bởi vì trên người lõa lồ chỉ còn đai lưng cùng vạt áo choàng chảy xuống hai bên. Đùi ngọc vắt lên vai thiếu niên. Hai bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp bám chặt ga giường. An Dương đến gần vừa thấy cảnh này. Phát ra hơi thở nặng nề. Tiểu huyệt kia xinh đẹp vô song. Ướt đẫm một mảnh. Chính là đang cố sức bao bọc trụ nam căn căng phòng của thiếu niên. Hai người liên tiếp làm. Chỗ D, M thủy tỏa ra bốn phía. Dính ướt ga giường. An Dương chỉ cảm thấy bụng nóng lên. Hận không thể hiện biến mình là người đang chôn vùi trong thân thể nàng. Người lại dùng dược, liếc liếc mắt một cái nhìn mỹ thiếu niên trên giường. Chính là mê hương thôi. làm cho nàng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có một chút xuân dược. Thiếu niên ủy khuất nói. Cả người run lên vì bị tiểu huyệt phía dưới hút lấy chặt chẽ. Nếm đến đau khổ, thấy hắn ẩn nhẫn lợi hại. An Dương hỏi, tốt lắm lão tam. Đúng, ta không nên dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Ta chỉ là muốn niệm nàng chặt đi. Con ngươi xoay động cười. Quyến rũ nói, ngươi vừa rồi có nghe thấy không? Nàng luôn mồm nhưng kêu chính là tam ca a, không biết ngươi đối người ta đã làm cái gì? A, bảo bối thật muốn mệnh ta a, thiếu niên nhịn không được thoáng đâm động thân mình. Chỉ thấy đóa hoa cư nhiên bị đỉnh đi vào một ít. Thiên, nàng thật nhỏ, lão tam ngươi xem, ta nếu là liền như vậy vọt đi vào, nhất định sẽ đem đóa hoa đáng thương kia mà xé nát. A, không cần rụt a. Thiếu niên nhẫn nại nắm lấy đùi thiếu nữ, khống chế chính mình không cần thật sự thúc vào cấm địa ngọt ngào kia. Còn chơi, Bạch Mộng Chi nhìn cảnh tượng dâm mỹ này, bụng dưới từng đợt xôn xao. Hơn nữa hạ thân hắn còn bị tiểu huyệt hút chặt không buông. Vậy ngươi còn không tới hỗ trợ. Bạch An Dương tách chân nữ hài tử đang quân chặt lấy vai thiếu niên ra. Ôm lấy chân cong nhẹ nhàng hướng về phía trước nhắc tới. Rời khỏi khống chế dục vọng của thiếu niên. Thiếu niên kêu rên ồ ồ một tiếng. Hoa huy, tê nữ hài không có vật ngăn cản. Nhất thời chạy xuống lượng lớn dịch mật. Ồ ồ, tam ca. Thanh âm nữ hài mềm mại phả tại cần cổ. Bệ Trần Dương quả quyết, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng đỏ của nàng. Yêu thương hướng môi anh đào hôn tới. Bảo bối của hắn a. Trong ngực nam nhân khác còn kêu tên của mình sao? Suy. Tâm hồn ta bị tổn thương quá. Yêu tinh kia đành tại một bên tự động an ủi dục long. Này mê hương nhưng có giải dược. Mê hương mà thôi. Cũng không phải độc dược. Không nên dùng giải dược. Như vậy mau đem máu của ngươi cho nàng uống một ít. Máu yêu nghiệt này là thuốc dẫn giải độc vô cùng quý giá. Này này, An Dương à, ngươi cũng phải nói đạo lý chứ. Máu của ta là hỗn hợp xuân dược, chỉ có để khiến dược hiệu mạnh hơn. Lại nói tiểu công chúa cũng không trúng độc. Kia biến thành như vậy phải làm như thế nào? Không thế nào lo liệu. Mê hương bất quá chỉ là nhất thời. Lại không hại thân thể. Không có gì. Bạch An Dương bất đắc dĩ. Nguyên lai tách hắn nhanh khỏi ngờ ơi bảo bối là đúng a. An Dương buông nữ hài đến trên giường. Kéo quần áo che khuất cảnh xuân. Lại lấy khăn lau sát đóa hoa còn vương dâm dịch. Chính là mỗi một lần đụng chạm đều có thể khiến nữ hài kêu một tiếng dễ nghe. Nuốt một chút nước miếng. Trán An Dương lưu lại một tầng mồ hôi mỏng. Không khỏi lườm người đang thản nhiên bên cạnh. Làm chuyện tốt. Cách chương.